Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 428, cuối tuần đi tắm suối nước nóng, ăn gà yao di, dày đặc lên mấy ngày khóa. Dương Nhược Y rốt cục nghênh đón có thể thở dốc hai ngày cuối tuần, đây cũng là nàng cuối kỳ liên, trước khi thi một lần cuối cùng cuối tuần. Cuối tuần thứ bảy, chủ nhật bởi vì phải lập tức khảo thí, không có khả năng buông lỏng phải đứng dậy. Kỳ thật, cao trung tăng là không xứng có được cuối tuần, giống có chút được vinh dự thi đại học nhà máy bảng tên trung học, càng đem bọn nhỏ nhốt vào như là quân doanh đồng dạng, kín không kẽ hở trong trường học. Mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi, học tập, thậm chí rèn luyện đều cùng trong bộ đội đồng dạng nghiêm ngặt. Nhưng nhờ vào những năm này quốc gia minh lệnh cấm chỉ, việc tỉnh ngành giáo dục chấp hành cũng tương đối đúng chỗ. Giống Tây Quan Nhị Trung dạng này tỉnh thành trường học không dám ngược gây án. Thuộc về Dương Nhược Y các nàng cuối tuần thời gian vẫn là trả về cho các nàng. Vì lẽ đó, cuối tuần này ngươi dự định an bài thế nào? Dương Hàm cười híp mắt cùng nữ nhi hỏi, nào có cái gì an bài? Không phải là không có làm việc sao? Bà người sẽ không lại muốn an bài ta đi trên phụ đạo khóa à? Dương Nhược Y có chút hoài nghi nhìn xem ba, đạt được hắn phủ nhận về sau mới thở phào nhẹ nhõm. Đại đại liệt liệt phất phất tay nói, vậy ta muốn ngủ trước nó cái thiên hôn địa ám. A, trước đó là ai cùng ba nói, chúng ta đừng dùng cái gì có hạn thời gian đi ngủ. Dương Hàm cười trêu chọc nói, gọi là khi còn sống làm gì lâu ngủ, sau khi chết nhất định an nghỉ. Dương Nhược Y lúc này khinh bỉ ánh mắt, cực kỳ giống chúng ta xem thường phụ mẫu sẽ không lưu loát sử dụng trên điện thoại di động lưới dáng vẻ, bất quá, nghỉ, tâm tình rất tốt nữ hài nhi cố ý giả bộ nhanh mồm nhanh miệng, cùng ba lẫn nhau đổi, nhưng đó là nói ngươi, lão nhân gia ngài đều hơn 40 tuổi, còn không nắm chặt thời gian là một điểm có ý nghĩa chuyện. Mỗi ngày đều ở nhà không có việc gì, nếu không phải là đi quán trà nhìn một đám lão gia gia chơi mạt chược, dạng này quá lãng phí sinh mệnh, vì sao chỉ nói là ba? Ngươi đây, ta còn rất trẻ à, còn có bó lớn thời gian, không sợ lãng phí, mà lại ta cũng không phải lãng phí sinh mệnh. Mỗi ngày muốn lên khóa, làm bài thi, rất mệt mỏi, cuối tuần ngủ một chút, liền là một lần nữa nạp điện, dạng này tuần sau mới có thể đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào học tập. Trong công việc, Dương Nhược Y hì hì cười một tiếng, còn mở ra tay uốn qua uốn lại, giống như rất dáng vẻ đắc ý. Bất quá, cũng không phải là gia trưởng nói mới là chân lý. Hai tử phát biểu liền là mạnh miệng, giống bây giờ thảo luận chuyện này, Dương Nhược Y nói liền rất có đạo lý. Dương Hàm biết mình cái kia cá ướp muối thái độ cũng không chiếm để ý, dứt khoát không có tiếp tục cái đề tài này, mà là cười ha ha một tiếng, hồ lộng qua, tốt, nói chính sự. Lão phụ thân khoát tay áo, giả vờ chính đáng nói, ngày mai ngươi muốn ngủ muộn một chút không có vấn đề, chờ ngươi sau khi rời giường lại xuất phát. Cuối tuần này ba chuẩn bị chu hoạch một cái nhỏ hoạt động, ngươi không phải thật lâu cũng không có đi ra ngoài chơi sao? Vừa vặn mụ mụ ngươi sau khi về nước cũng không có làm sao nghỉ ngơi qua, ngày mai ba mang các ngươi đi Nga Thành tắm suối nước nóng, ăn gà yao di. Hán Việt diêu kê là một món ăn nổi tiếng của người hệ Quảng Đông TQ. Tắm suối nước nóng, ăn gà yao di. Dương Nhược Y nghe xong liền bắt đầu hướng tới lên. Bất quá, nghe được ba còn nâng lên mụ mụ, nàng tâm tình liền hơi có chút phức tạp, làm sao cảm giác ba an bài cái gia đình này hoạt động là hy vọng mình cùng mụ mụ có thể có càng nhiều chung đụng cơ hội đâu. Ý đồ có chút quá rõ ràng. Đương nhiên, cùng mụ mụ lên lớp tiếp xúc mấy ngày, Dương Nhược Y cũng không phải rất bài xích Tô Tuyết Tuyền. Chỉ là nhìn xem hình dạng trên không có lớn hơn mình bao nhiêu Tô Tuyết Tuyền. Mụ mụ, xưng hô thế này vẫn có chút khó mà kêu ra miệng. Mùa hè nóng tắm suối nước nóng. Được thôi, dù sao đi Nga Thành, hẳn là còn có bờ biển bể bơi có thể chơi. Nữ hài nhi giả vờ không phải rất để ý. Hời hợt đáp ứng, Dương Nhược Y cũng không có quả thực ngủ đến giữa trưa mới rời giường. Nghĩ đến muốn đi tắm suối nước nóng, ăn gà yao di, nàng liền có chút hưng phấn. Ngày thứ hai dậy thật sớm, sau đó còn làm bộ cầm một quyển sách ngồi trong phòng. Rộng mở cửa thần đọc, Dương Hàm nhìn thấy, còn trêu chọc nàng, nghiêm túc như vậy à. Cái kia thanh ngươi quay đeo cặp sách lên, buổi tối chờ ngươi làm xong bài thi sẽ cùng nhau ăn gà yao di. Đừng, đừng, ta mới không muốn, Dương Nhược Y nghe xong, lập tức liền nhảy lên, vứt bỏ sách, tranh thủ thời gian thu thập mình đêm nay muốn đổi tắm giặt quần áo. Khó được ra ngoài chơi, ta mới không muốn chăm chỉ như vậy đâu, trở về lại làm cũng không muộn. Dương Hàm không phải thật sự muốn nữ nhi mang sách đi nghỉ phép. Hắn vẫn tương đối đề sướng khổ nhàn kết hợp. Không phải sao, chờ Tô Tuyết Tuyền lên xe. Trên xe còn muốn cùng Dương Nhược Y đàm luận các nàng chương trình học sự tình. Dương Hàm đều lên tiếng ngăn lại. Đi ra chơi liền thỏa thích chơi. Đừng còn băn khoăn khảo thí chuyện. Hôm nay chúng ta chỉ nói chuyện phiếm. Không lên lớp à. Xác thực nhất định có thể thỏa thích chơi đùa. Dương Nhược Y tâm tình thật tốt, còn dựng thẳng ngón tay cái, xông lái xe phía trước ba ba khích lệ nói: hì hì, lão ba anh minh, vậy liền không giảng bài. Tô Tuyết Tuyền thấy thế, mỉm cười, rất dứt khoát đưa nàng mang tới tài liệu giảng dạy trang về cái túi, vứt xuống phía sau đuôi xe trong Dương. Hôm nay bọn hắn đi địa phương là Nga Thành, một chỗ khai phát rất tốt Tân Hải khu nghỉ dưỡng. Chỗ này không chỉ có lấy quanh co khúc khuỷu vịnh biển, sạch sẽ xinh đẹp màu trắng bãi cát, thanh tịnh xanh biếc nước biển, còn có vờn quanh dãy núi cùng phong phú suối nước nóng tài nguyên. Bởi vì tiếp giáp bằng thành, nơi này cũng hấp dẫn rất nhiều bằng thành thị dân lái xe đến đây dạo chơi. Vì lẽ đó, trên đường đi, Dương Nhược Y thấy được không ít Việt B biển số xe cỗ xe. So sánh dưới, bọn hắn Việt A biển số xe liền lộ ra phi thường thưa thớt. Bất quá, bọn hắn không cần vào ở chen chúc, náo nhiệt phổ thông khách sạn, Dương Hàm trực tiếp lái xe, dẫn các nàng đi tới một chỗ có được xinh đẹp tư gia bãi biển khu biệt thự. Ba ba, đừng nói cho ta. Nơi này biệt thự cũng là ngươi mua à? Dương Nhược Y ngồi trên xe, sợ hãi thán phục mà nhìn xem bóng rừng trên đường nhỏ từng dãy rút lui mà qua biệt thự. Sau khi lấy lại tinh thần, liền không nhịn được cùng ba ba hỏi. Dĩ nhiên không phải, dùng nhiều tiền ở đây mua biệt thự, sau đó một năm ở không được mấy lần. Ba ba của ngươi ta còn không có ngốc như vậy. Dương Hàm cười nói. Nơi này biệt thự mướn, một đêm cũng liền mấy ngàn khối, còn có thể tùy ý chọn, dạng này không phải càng thơm không? Tại sao phải mua? Dương Hàm không có lừa gạt nữ nhi, hắn đúng là không nhìn chúng bên này phòng ở. Nếu có tiền, hắn càng thêm nguyện ý đầu tư thành thị cấp một bất động sản. Chỗ ấy tỷ lệ hồi báo cao hơn, nhìn xem ngươi, nhất định là bình thường không ít mua nhà. Y Y đều trông thấy một phòng nhỏ liền hoài nghi có phải hay không là ngươi mua. Tô Tuyết Tuyền cười nói, có thể không nghi ngờ sao? Ta nói cho ngươi, trước đó đi Cảng Thành tham gia Khuyết Hòa Quang lão sư buổi hòa nhạc mà. Chúng ta coi là muốn đi ở khách sạn. Kết quả ba ba nói, ây, chỗ ấy bộ kia lưng chừng núi biệt thự, là chúng ta, đêm nay liền ở đâu? Dương Nhược Y cảm thấy mụ mụ là đứng ở phía bên mình, liền không nhịn được cùng với nàng cùng một chỗ lên án lên ba ba. Chúng ta đều sợ ngây người, Ngươi biết không? Thiệu Hoa cùng Thiến Thiến tỷ bọn hắn còn thảo luận nói. Ba cái kia căn biệt thự chí ít giá trị mấy cái ước. Tô Tuyết Tuyền không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Dương Hàm không có giấu giếm nàng. Hắn những năm này mua nhà góp nhặt bao nhiêu tài sản. Tô Tuyết Tuyền vẫn là biết một cái đại khái. Nhưng nàng vẫn là phải phụ họa một chút nữ nhi. Cái này liền cười nói. Đều nói phú quý không về hương. Như Cẩm Y Dạ Hành. Ba của ngươi cũng là nghẹn lâu. Rốt cục đợi cơ hội. Có thể ở trước mặt các ngươi khoe khoang một chút. Cũng không phải sao. Hắn nhìn rất không thèm để ý. Nhưng ta biết. Trong lòng khẳng định vụng trộm đắc ý đâu. Dương Nhược Y cùng mụ mụ nói đến một chỗ đi. Tâm tình thật tốt, theo nàng mặt mày hớn hở trên nét mặt cũng nhìn ra được. Cái này cùng trước đó lên lớp ngột ngạt biểu hiện so ra. Có thể nói là chênh lệch rất xa a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.